Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Thượng Cổ Chi Thần. Lăng gia bên trong tòa thành cổ, khắp nơi có thể thấy được trống vắng đường phố, hoang vứt bỏ phòng xá, âm trầm tường đá, mà trừ cái đó ra, cũng không phát hiện tặc nhân tung tích. Xuyên thành mà qua, các nhà đệ tử tiếp tục đi đường, Tề gia cùng Vệ gia vẫn như cũ là kết bạn đồng hành. Bất quá, Vệ gia một vị nào đó tiên sinh hiển nhiên nhận lấy giám thị, gọi là Tề Quân cùng Tề Huyên hai vị Tề gia đệ tử, thủy chung một tấc cũng không rời đi theo hắn trái phải. Mà đồng dạng đến từ Vệ gia công Tây Tử sư đồ, ngược lại là rất được Tề Hoàn tín nhiệm mà lẫn nhau ở chung thật vui. Mấy canh giờ về sau, mông lung ánh sáng mặt trời hơi có vẻ sáng tỏ, xa gần bốn phương, hoang vu y nguyên, nghe nói, ba tòa cổ thành ở giữa, cách xa nhau mấy ngày lộ trình, cũng là không vội nhất thời. Tề Hoàn phân phó đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi địa phương chính là một mảnh trụi lủi gò núi, vô cữu gặp sao yên vậy, thẳng khoanh chân mà ngồi. Tề Quân cùng Tề Huyên thủ tại hắn xa hơn trượng bên ngoài, công Tây Tử sư đồ thì là cùng đi Tề Hoàn tại bốn phía tản bộ, cũng không lúc thì thầm nói nhỏ. Vô cữu uống miếng rượu, sau đó một tay chống cằm, một tay cầm bầu rượu, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn trong lòng lại là suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù cùng Nguyệt Tiên Tử hóa giải địch ý, thiếu rồi một cái đối thủ mạnh mẽ, lại gặp được rồi Linh Nhi, dùng được một cọc tâm sự rơi xuống đất, mà bây giờ Lô Châu nguyên giới y nguyên rắc rối phức tạp mà nguy cơ tứ phía, bởi vậy mang đến gian nan tình cảnh cũng không có chỗ làm dịu. Có quan hệ Thần Châu Phong Cấm Chi Mê, Ngũ Nguyệt Thông Thiên trận pháp tác dụng, Vô Lượng Thiên Kinh cùng với Trộm Thiên Đoạt Vận chân tướng cũng không có đạt được cuối cùng công bố, tìm kiếm Ngọc Thần Tôn giả tính sổ. Nói nghe thì dễ a, muốn tìm được cái kia thần bí ngọc hư tử, đầu tiên muốn đối mặt nguyên giới tu tiên gia tộc, nếu như không thể bày bình Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới, Bồng Lai giới rất nhiều cao nhân, cũng đừng hòng tiến về Ngọc Thần giới. Mà càng thêm gọi người nghẹn cong là, nhìn lấy Linh Nhi ăn nhờ ở đậu dưới, không có một điểm biện pháp, còn muốn chịu đựng Tề gia khi nhục, ta nhổ vào. Ngoài ra, Nguyệt Tiên Tử mặc dù bận tâm tộc nhân an nguy, mà không dám phản bội Ngọc Thần Điện, nhưng cũng từng có nhắc nhở nguyên giới gia tộc, vậy mà biết được bản tiên sinh tồn tại. Tề Huyền cùng công Tây Tử giống như là đạt thành nào đó hạng ước định, sóng vai chạy rồi tới đây. Người ta lần này đi phương hướng đã có các nhà đồng đạo đi qua, cho dù gặp phải chỗ tốt cũng bị người nhanh chân đến trước, mà lần này vây quét tặc nhân, ta Nam Dương giới cư hậu phối hợp tác chiến, không cần phải gấp gáp đi đường, ngại gì khác tìm chỗ đi đâu. Tề gia chủ nói không sai, người ta giữa đường trì hoãn mấy ngày liệu cũng không sao, nhưng có cơ duyên chính là thật to thu hoạch. Hai tên gia hỏa ý tứ có Bồng Lai giới vây quét tặc nhân là đủ, cùng nó cư hậu phối hợp tác chiến, không bằng thừa cơ đi địa phương khác tìm kiếm một hai. Huống chi Bồng Lai cảnh chính là thượng cổ di tích, tất nhiên giấu lấy không muốn người biết cơ duyên. Tề gia đệ tử tự nhiên nhấc tay hưởng ứng. Vô cữu mở hai mắt ra, còn chưa lại được đến nghi vấn, Tề Hoàn đã đưa tay vung lên, đi đầu đi xuống gò núi. Hắn nhún nhún đầu vai, đành phải mang theo bầu rượu theo chúng mà đi. Khác tìm chỗ đi chính là bỏ qua chính đồ. Thời gian dần trôi qua, bốn phía càng thêm hoang vu, con đường cũng càng vì gồ ghề nhấp nhô. Tề Hoàn lại là thế đi không ngừng, đồng thời lấy một mai đồ giản ra hiệu, hắn rất là khẳng định nói cho đám người, hắn biết rõ cỏ dại thành cụ thể chỗ tại, dưới mắt làm sơ quanh co mà thôi. Cuối cùng rồi sẽ thuận lợi đến cổ thành, vượt qua một tòa lại một tòa gò núi. Tiếp theo lại là rãnh sâu hiểm khe. Gần nửa ngày đã qua, trước mắt phương xuất hiện một tòa đống đá vụn tích khe núi. Đám người dừng lại bước chân, mà công tây tử có chút phấn chấn, lớn tiếng ra hiệu, các vị, kia chẳng lẽ một chỗ di tích? Quả nhiên, âm trầm khe núi bên trong, loạn đá ở giữa, có ốc xá tụ gập, nghiễm nhiên chính là cái thôn xóm. Vô Cửu cũng là có chút ngoài ý muốn, theo lấy tăng tốc bước chân, giây lát, một cái thôn lạc nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt, đã thấy mấy chục gian phòng ốc, hơn phân nửa tổn hại tại loạn đá phía dưới, hoặc vùi lấp tại bụi bặm bên trong. Mặc dù hạo kiếp đã qua nhiều năm, thê thảm tràng cảnh y nguyên gọi người nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, đây chỉ là một cái hủy đi thôn xóm mà thôi. Trừ rồi tường đổ, cái gì cũng không có. Vô Cữu đi đến một gian còn coi xong tốt sân nhỏ trước. Vô luận là thấp bé tường viện, vẫn là phòng xá, đều đã gió hóa thành tảng đá, mà bốn phía trồng chất loạn đá, bảo bọc bụi bặm, lộ ra màu đen, bày biện ra đốt cháy dấu vết. Các vị, chờ một lát. Tề Hoàn thất vọng, dặn dò một tiếng, cùng mấy cái đệ tử, vòng qua thôn xóm mà chạy về phía nơi xa. Công Tây Tử cùng hai cái đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đi theo, Tề Quân, Tề Huyết chờ Tề ra đệ tử, thì là tản mát bốn phía, hoặc là tìm kiếm, hoặc là ngay tại chỗ chờ. Vô Cữu thẳng đi đến một khối hình bầu dục tảng đá trước. Đưa tay gõ đánh, về sau hắn lại ngóc lên đầu đến, hướng về phía mông lung bầu trời yên lặng nhìn quanh, hoảng hốt bên trong, không mấy vạn năm trước một cái đêm khuya, có sáng chói sao băng từ trên trời giáng xuống, ngủ say nhóm người còn chưa tỉnh lại, liền đã mai táng tại ngập đầu tai nạn bên trong. Tại sao đột nhiên rơi xuống tai nạn đâu? Thật chẳng lẽ như kỳ tán nhân nói tới? Kiếp số cố định, vận trời như thế, mà Ngọc Thần tôn giả trộm thiên đoạt vận chi thuật, quả thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Phong cấm thần châu, tất có âm mưu, mà phong cấm rồi nguyên giới. Lại vì cái nào vậy? Đến bên này, Tề Hoàn đã đến rồi hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi. Hướng về phía bên này vẫy tay kêu gọi, công tôn tiên sinh, chớ có trì hoãn. Đủ đều cùng Tề Huyên khởi hành đồng thời, không quên chiếu cố một vị nào đó tiên sinh. Vô Cữu cũng không lên tiếng, sau đó mà đi. Tề gia hai vị phi tiên đệ tử tu vi cũng là không yếu, mà mặc kệ là hai cái gia hỏa này vẫn là còn sót lại Tề gia đệ tử, đều để hắn cảm thấy chán ghét. Rời đi rồi thôn xóm, vượt qua đống đá vụn, lần theo dốc núi đến rồi trăm trượng núi đá trên đỉnh núi. Ở cao quan sát, núi đá đã qua lại là một mảnh trống trải khe núi. Mà trống trải đầu cuối, mơ hồ có thể thấy được một tòa vật thể, giống như là phòng xá, lại như cao lầu, lộ ra có chút cổ quái. Mà công tây tử sư đồ, đã đi đầu xuyên qua khe núi mà đi. Ha ha, công tôn. Lần nữa gặp phải thượng cổ di tích, lại nhìn lẫn nhau vận khí như thế nào. Tề Hoàn gặp Vô Cữu ít lời quả nói, tựa hồ trở nên nhu thuận thức thời, liền cũng nhiều khuôn mặt tươi cười. Vô Cữu phiết lấy khóe miệng, xem như đáp lại. Tề gia đệ tử tăng thêm Tề Hoàn, tổng cộng có 3 vị phi tiên, 12 vị địa tiên, có thể nói người đông thế mạnh mà không có sợ hãi. Theo lấy Tề Hoàn một tiếng hạ lệnh, riêng phần mình thẳng đến phía dưới khe núi mà đi. Hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới, đã thấy khe núi đầu cuối trên sườn núi, đứng sừng sững lấy một tòa chiếm đất hơn 10 trượng, cao chừng hơn 30 trượng tháp hình dáng chi vật, cũng có bệ đá, thềm đá vờn quanh bốn phía, còn có một cái hố mở cửa đá câu thông trong ngoài. Mà đi đầu một bước công tây tử, vậy mà không thấy bóng dáng. Có lẽ kia sư đồ ba người, dĩ nhiên tiến vào thạch tháp bên trong. Ha ha, đây là chân chính thượng cổ di tích. Có lẽ có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Tề Hoàn mang theo đám người dừng lại bước chân, cầm ra một mai ngọc giản xem xét. Như thế phân trần về sau, lại nói, chạy tới bồng lai cảnh trước đó. Ta siêu tập liên quan điển tịch, lại thỉnh giáo rồi các phe cao nhân. Chính là vì chuyến đi này không tệ. Công tôn, mời đi, Nam Dương giới tu sĩ. Đối với bồng lai cảnh biết rất ít, mà cái này vị Tề gia chủ. Ngã đến có chuẩn bị, bất quá hắn cũng không vội vàng tiến vào thạch tháp, mà là muốn người nào đó đi ở phía trước dò đường. Vô Cửu không có chối từ, nhảy lên thềm đá, có lẽ là không quan tâm, hắn lại dưới chân trượt đi, tránh cái lảo đảo cho đến trước cửa đá, này mới đưa tay đỡ lấy khung cửa mà quay về đầu xấu hổ cười một tiếng. Ha ha! Không cần kinh hoàng, Tề Hoàn giả ý trấn an, mà Vô Cửu thân thể lóe lên, đã bước vào cửa đá bên trong. Tề Hoàn ngược lại là cẩn thận, trái phải nhìn quanh, không thấy dị thường, này mới đưa tay vung lên, mang theo đám người tuôn hướng thạch tháp, thoáng qua ở giữa, trong ngoài khác biệt, chỉ gặp cao lớn cung điện bên trong, một nửa là bằng phẳng đất trống. Một nửa là đá lớn đắp lên điện thờ, mà tạo hình cổ phác điện thờ bên trong. Không có vật gì, ngược lại là điện thờ phía dưới trên bệ đá. Quỳ lấy công tây cùng hắn hai vị đồ đệ, còn tại chồng mông lên mà không ngừng lễ bái. Vô Cửu kinh ngạc không thôi. Tề gia đệ tử, cũng đồng dạng cứ thế tại nguyên nơi. Tề Hoàn kinh ngạc nói, công tây tử. Ngươi hẳn là có chỗ giấu giếm, vậy mà biết được nơi này điện thờ lai lịch, nếu không vì sao quỳ lại? Công tây tử ngừng lại rồi, lại như cũ quỳ gối trên bệ đá, ngượng ngùng cười nói, ha ha, truyền thuyết bồng lai cảnh bên trong, có một thượng cổ điện thờ, cực kỳ linh nghiệm, cho nên quỳ lại cầu nguyện, mà ngươi trước đó cũng không nhắc lên, chỉ nói tìm kiếm di tích cổ. Này có không phải là không di tích cổ đâu. Các vị phải chăng nếm thử một hai. Bản nhân kính phụng tiên tổ thần minh, chỉ bái thiên địa, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Công tây tử giơ cao hai tay, tiếp tục lễ bái, đầu va chạm bệ đá, phát ra phanh phanh tiếng vang. Hắn hai cái đệ tử sau đó bắt trước, lộ ra có chút thành kính. Tề Hoàn âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời khắc, lại vẻ mặt khẽ động, công tôn, Vô Cửu mắt thấy công tây tử sư đồ cổ quái cử chỉ. Hai mắt có chút lấp lóe, vừa thấy điện thờ bên trái, có thềm đá vờn quanh hướng lên, hắn làm sơ trần chờ, nhấc chân đi rồi đã qua, mà Tề Hoàn mang theo Tề gia đệ tử, sau đó theo tới đây, hắn không rảnh để ý. Một mực mười bậc mà đi, chật hẹp dốc đứng thềm đá, do điện thờ phía sau thông hướng chỗ cao, hơn 10 trượng qua đi, có cửa đá chặn đường, đẩy ra cửa đá tiếp tục hướng lên, bốn phía rộng rãi sáng sủa, Vô Cửu âm thầm hiếu kỳ, Tề Hoàn cùng hơn 10 Tề gia đệ tử sau đó mà tới. Nơi đây ứng vì thạch tháp tầng 2, lại rất là rộng rãi. Mà lại vòng tường có khảm còn sót lại cấm chế, lộ ra âm trầm hắc ám mà lại thần bí, mà đã là như thế quỷ dị chỗ tại, lại đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá. Vô Cửu cùng mọi người ngẩng đầu quan sát, tượng đá có tới 7-8 trượng cao, điêu khắc đơn sơ, che kín cho bụi, hình dạng cổ quái mà ngưng thần phân biệt, đúng là một cái trần trụi thân trên tráng hán. Lại mọc ra 3 khỏa đầu sọ, 6 đầu cánh tay, uy thế khác nhau, tựa hồ một cái đầy mặt chính khí, thần thái uy nghiêm, một cái thái độ hung dữ, khí thế tà cuồng, một cái tướng mạo hung ác, giống như quỷ mị, vô cứu nhưng không hiểu rõ. Lại nghe Tề Hoàn nghẹn ngào nói, công tây tử lừa gạt ta, này tuyệt không phải bình thường điện thờ, mà là truyền thuyết bên trong thượng cổ chi thần. Tập hợp tiên, quỷ, yêu là một thể đạo tổ tượng thần. Hắn lời còn chưa dứt, chỗ tại thạch tháp đột nhiên run rẩy lên, theo đó bụi mù bắn tung tóe, cao lớn tượng thần theo lấy chấn động. Tiếp theo kia ba khỏa đầu sọ sau ánh mắt hình như có tia sáng lóe lên liền biến mất. Chợt tức vô biên uy thế bỗng nhiên bao phủ bốn phương. Ngay sau đó lại là oanh, một tiếng vang trầm. Uy nghiêm cao chót vót tượng thần đột nhiên chậm rãi băng liệt sụp đổ. Đi mau, Tề Hoàn thấy tình thế không ổn, quay người liền đi, đám người theo sát phía sau, mà vừa mới xuyên cửa mà qua. Cửa đá, phanh, nổ nát vụn, Tề Hoàn phi thân nhảy ra thềm đá, người giữa không trung, trừng lớn hai mắt, giận nói, công tây tử, ngươi dám lừa gạt ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?